Thiên A Giáng Lâm chương 1525 tới chương 1532. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Mỗi người sống sót đều thu hoạch được rất nhiều, bao gồm năng lực cá nhân, cũng bao gồm kiến thức. Nhưng rời khỏi nơi này, chúng ta vẫn thuộc về các quốc gia khác nhau, hơn nữa ta và khối cộng đồng vẫn đang trong trạng thái chiến tranh. Trong tình huống này, ta không thể nào để các ngươi mang theo khoa học kỹ thuật đạt được ở đây trở về khối cộng đồng. Cho nên trước khi trở về, ta muốn xóa đi trí nhớ của các ngươi về mặt khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, làm bồi thường, ta sẽ cho tất cả những người bị xóa trí nhớ một cơ hội điều chỉnh nhẹ. Điều chỉnh có ý nghĩa thế nào, ta nghĩ tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Rất nhiều nhà thám hiểm trầm mặc, nhất thời không nói gì. Một nhà thám hiểm đánh bạo hỏi, tiếp nhận điều chỉnh có điều kiện nào khác không? Đương nhiên là có, sau khi điều chỉnh, các ngươi có thể nói đã biến thành một nguyên loài mới, hơn nữa việc có thể thích ứng với vũ trụ thực tại hay không còn khó nói. Cho nên sau khi trở về, các ngươi phải nhanh chóng đến tìm ta, chỉ ở chỗ ta mới có đủ phương pháp điều chỉnh, có thể đảm bảo giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên người các ngươi. Các nhà thám hiểm rối rít lộ ra vẻ mặt đã sớm biết. Điều này tương đương với việc biến tướng sáp nhập, biến họ thành người của năm ánh sáng. Một nhà thám hiểm khối cộng đồng hừ một tiếng, lớn tiếng nói, nếu như ta không muốn thì sao? Sở Quân Quy nhìn hắn một cái. Bình tĩnh nói, ngươi cũng không phải là người sống sót trong cuộc chinh chiến, cho nên ngươi bây giờ còn có thể đứng ở đây nói chuyện, chỉ là bởi vì không có năng lực chiến đấu, trong quyết chiến không có giá trị. Không có công hiến mà muốn có thu hoạch, điều đó là không thể nào. Không muốn bị xóa trí nhớ vậy, ngươi có thể bây giờ tự sát, như vậy có lẽ còn có một cơ hội trở về thực tại. Hoặc là ta ra tay cũng được, như vậy ngươi không có chút nào cơ hội trở về. Sở Quân Quy quét nhìn đám người, trầm giọng nói, lời ta vừa nói, là thông báo. Không phải hỏi ý kiến của các ngươi. Rất nhiều nhà thám hiểm khối cộng đồng vừa giận vừa sợ, rối rít tụ lại quanh Mễ Nhi. Mễ Nhi là năng lực giả duy nhất trong số các nhà thám hiểm khối cộng đồng, hơn nữa năng lực cường đại dị thường. Mễ Nhi thở dài, đi đến trước mặt Sở Quân Quy, nói, ta nguyện ý tiếp nhận xóa trí nhớ. Hành động của Mễ Nhi lập tức gây ra một trận xôn xao trong số các nhà thám hiểm khối cộng đồng, lập tức có vài người cao giọng lên án mạnh mẽ, chỉ trích Mễ Nhi phản quốc. Cũng có người chất vấn Mễ Nhi làm như vậy có xứng đáng với mạch khắc Mễ Lan đã chết hay không. Sở Quân Quy đợi vài phút, chờ mấy người kia mắng gần xong, không còn ai mắng nữa, mới đưa tay khẽ vồ, mấy kẻ đang nhảy dựng chửi bới chợt xuất hiện trước mặt hắn. Sở Quân Quy giơ tay lên vung nhẹ, nói, ta nói rồi, nếu để ta ra tay, các ngươi không có một cơ hội nhỏ nhoi nào để trở về. Mấy nhà thám hiểm kia trên mặt chợt lộ ra vẻ mặt cực độ sợ hãi, thân thể của họ liền như bị cục tẩy xóa tranh, từng chút tiêu biến trong hư không. Sở Quân Quy không chỉ phân giải sự tồn tại vật chất của họ thành các hạt cơ bản, mà còn xóa đi khái niệm của họ. Kể từ đó, mấy nhà thám hiểm này như chưa từng xuất hiện trên đời, ngay cả người thân của họ cũng đều quên đi sự tồn tại của họ. Toàn bộ nhà thám hiểm khối cộng đồng đều im lặng, không còn ai dám nhảy ra. Lúc này họ mới nhớ lại đây là chân thật mộng cảnh, là một thế giới không có luật pháp, không có quy tắc. Chỉ là thời gian dài nghiên cứu đã khiến họ có ảo giác vẫn còn ở thực tại. Trong số các nhà thám hiểm liên bang, Côn bước ra, nói. Ta cũng tiếp nhận xóa trí nhớ. Sở Quân Quy nhìn hắn một cái, nói, ngươi không cần. Ngươi lại không làm nghiên cứu. Thế nhưng, ta cũng tiếp xúc qua mà. Những tư liệu đó ngươi đừng nói xem hiểu, ngay cả để ngươi học thuộc cũng không thể nào làm được. Sở Quân Quy phất tay đưa kẻ cản trở này trở về đội ngũ. Sở Quân Quy đối với nhà thám hiểm liên bang cũng đối xử như nhau, đều muốn tiến hành thanh trừ trí nhớ. Với ví dụ đẫm máu của nhà thám hiểm khối cộng đồng ở phía trước, các nhà thám hiểm liên bang đều chọn phục tùng. Hơn nữa nghĩ lại, từ bỏ một số thành quả nghiên cứu để đổi lấy sức mạnh siêu phàm cá nhân dường như cũng không tệ. Chỉ có nhà thám hiểm Vương Triều được phép mang kỹ thuật trở về, nhưng tương ứng họ cũng mất đi cơ hội điều chỉnh. Rất nhiều nhà thám hiểm Vương Triều cũng chọn thanh trừ trí nhớ, tiếp nhận điều chỉnh, điều này cũng khiến Sở Quân Quy không ngờ tới. Kỹ thuật đạt được từ chân thật mộng cảnh sẽ giúp Vương Triều kéo giãn khoảng cách kỹ thuật từ 10-20 năm. Khoảng cách này rõ ràng, nhưng không đủ để lật đổ thế cuộc, có thể giúp Vương Triều có ưu thế, nhưng không đến mức tiêu diệt liên bang và khối cộng đồng. Đây cũng là một chút phản hồi của Sở Quân Quy đối với Vương Triều. Chờ Sở Quân Quy tuyên bố xong, Mễ Nhi nói, ta chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Ngươi đã từng có đủ điều chỉnh, không cần thanh trừ trí nhớ. Bất quá cha ngươi đối với điều chỉnh của ngươi có chút. Làm sao mà nói đây, điều chỉnh của ngươi và chúng ta đều không giống, nguồn gốc lực lượng ta cũng có chút không hiểu. Chờ sau khi trở về, ngươi tốt nhất lập tức đến tìm ta, tránh cho xảy ra vấn đề gì. Sở Quân Quy trịnh trọng dặn dò. Mễ Nhi có chút căng thẳng, vấn đề rất nghiêm trọng sao? Sở Quân Quy trầm ngâm một chút, nói, ta cũng không nói được, chẳng qua là trực giác có chút không đúng lắm. Nếu như tiến sĩ vẫn còn thì tốt rồi, hắn nhất định có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Cùng Mễ Nhi hẹn thời gian gặp mặt sau này, Sở Quân Quy liền ra hiệu khai thiên có thể bắt đầu. Quá trình thanh trừ trí nhớ rất nhanh, đám đông chỉ cảm thấy như có một làn gió mát thổi qua mặt, sau đó trong đầu liền có thêm một khoảng trống rỗng, toàn bộ quá trình liền kết thúc. Trên thực tế thanh trừ trí nhớ đương nhiên không đơn giản như vậy, khai thiên đã phân giải tất cả mọi người thành dữ liệu năng lượng, sau đó loại bỏ trí nhớ liên quan, rồi tổ hợp lại thành người ban đầu. Quá trình này tương tự với việc Sở Quân Quy làm Lâm Hề sống lại, chỉ là dữ liệu khái niệm của tất cả mọi người đều rất đầy đủ, không cần phải sưu tầm, chọn lọc từng chút một từ môi trường, việc cấu trúc lại cũng chỉ trong nháy mắt, nhanh đến mức tất cả mọi người cũng không cảm thấy được. Trên thực tế, họ đã tương đương với sống lại một lần. Loại sống còn này chỉ có khai thiên có thể làm được, nếu đổi là Sở Quân Quy cũng chỉ có thể mười mấy người từng nhóm một. Luận về năng lực xử lý dữ liệu lớn, không có loài nào có thể sánh với tộc sương mù. Xử lý xong các nhà thám hiểm, chân thật mộng cảnh cũng sắp đi đến cuối cùng. Vết nứt trên bầu trời càng ngày càng lớn, bên trong là một khoảng hư vô. Chấn động của đại địa dần dần rõ rệt, rất nhiều kiến trúc của căn cứ bắt đầu xuất hiện mạng lưới dữ liệu. Có nhà thám hiểm trên người cũng xuất hiện ô lưới, có người thì không, chỉ là thân thể dần dần tan biến. Những nhà thám hiểm trên người xuất hiện ô lưới chợt hiểu ra điều gì đó, lộ ra vẻ mặt cực độ sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành những dữ liệu ngẫu nhiên. Sở Quân Quy đứng yên lặng, nhìn từng nhà thám hiểm lần lượt biến mất. Sau khi những nhà thám hiểm này rời đi, mới đến lượt những người được điều chỉnh. Cuối cùng Côn, Hải Sắt Vi và Lâm Hề đã trở về thành công, khiến Sở Quân Quy thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, chỉ còn lại Khai Thiên và Mễ Nhi trong chân thật mộng cảnh. Trên mặt Mễ Nhi chợt xuất hiện một tấm lưới ô vuông, nhưng nàng còn không biết gì cả. Ô lưới nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa thân thể nàng. Toàn bộ quần áo, trang sức không liên quan đến cơ thể đều biến mất. Mễ Nhi cúi đầu nhìn thân thể trần truồng và ô lưới trên người mình, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này, toàn bộ ô lưới đột nhiên chuyển thành màu đỏ sẫm, sau đó hoàn toàn bắt đầu biến mất. Mễ Nhi muốn nói gì đó với Sở Quân Quy, thế nhưng ô lưới đã biến mất, nàng cũng như bị xóa sổ vậy mà biến mất. Sự biến hóa cuối cùng khiến Sở Quân Quy cũng không ngờ tới. Cái màu đỏ sẫm đó mang lại cho Sở Quân Quy một cảm giác rất xấu, khiến hắn rợn tóc gáy. Sắc mặt Khai Thiên chợt thay đổi, nhanh chóng nói, ta hiểu rồi. Chúng ta không thể trở về, nó chưa nói hết câu, dù là dùng truyền tải dữ liệu, nửa đoạn sau của dữ liệu cũng không truyền tới. Thế giới ngay tại khắc đó tan vỡ, trong bóng tối vô tận, một chút bạch quang chậm rãi đẩy ra. Ý thức từ trong hư vô xuất hiện, sau đó thu hồi dữ liệu đã lưu trữ. Dữ liệu đã không còn là dữ liệu ban đầu, mà là đã được sao chép. Về phần dữ liệu nguyên thủy, đã không còn dấu vết để tìm. Sở Quân Quy chậm rãi mở mắt, trước mắt nhìn thấy là nắp khoang duy sinh bằng thủy tinh. Trần nhà tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng dịu nhẹ, xuyên qua nắp khoang chiếu vào mặt Sở Quân Quy. Ý thức của Sở Quân Quy bắt đầu khởi động từng chút một, giống như một chiếc xe cũ kỹ gì xét long lổ. Một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại, mình đã trở về thực tại. Theo ý trở về, thân thể Sở Quân Quy cũng bắt đầu khởi động, dần dần tỏa ra sự sống. Tuy nhiên, giờ phút này trong cơ thể khắp nơi đều là tế bào chết, rất nhiều tổ chức nhỏ đã suy kiệt. Chức năng cơ thể hồi phục kích hoạt bộ phận do tim của khoang duy sinh. Một lát sau một nhóm bác sĩ chạy vào, vội vàng bắt đầu kiểm tra các hạng dữ liệu. Sở Quân Quy nhắm mắt nằm ngửa, thân thể cứng đờ, không chút động đậy, ngay cả mở mắt cũng không làm được. Bên trong khoang duy sinh có nhiều kim thăm dò nano đưa ra, đâm vào trong cơ thể Sở Quân Quy, hấp thụ tế bào chết, truyền vào dịch dinh dưỡng và thuốc. Phương thức này có thể tăng tốc tối đa sự phục hồi của cơ thể, là điều bắt buộc đối với nhà thám hiểm trở về. Sở Quân Quy đương nhiên được điều trị tốt nhất, kim thăm dò đạt đến hàng ngàn cây. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ kim thăm dò cũng được thu hồi, nắp khoang từ từ mở ra, dịch duy sinh ngâm thân thể cũng được xả hết. Đáy khoang duy sinh nâng lên, đưa thân thể Sở Quân Quy ra khỏi khoang duy sinh. Vài bác sĩ y tá từ từ đỡ Sở Quân Quy dậy, một bác sĩ hỏi, cảm giác của ngài thế nào? Có thể nói chuyện không? Nhưng, có thể, Sở Quân Quy phát ra âm thanh có chút mơ hồ không rõ. Bác sĩ nhíu mày một cái, quay đầu nói, hắn e rằng cần nhiều thời gian hơn để phục hồi. Lập tức sắp xếp một lần kiểm tra chi tiết. Sau đó lập ra phương án phục hồi. Mấy trợ lý lập tức rời đi, nhưng họ vừa ra cửa liền bị chặn lại, ngay sau đó bên ngoài xuất hiện tiếng cãi vã. Thanh âm của một trợ lý đột nhiên cao lên, sau đó liền im bặt. Cửa phòng bệnh mở ra, mấy người mặc đồng phục màu đậm bước vào. Bác sĩ lập tức đón, hỏi, các ngươi là ai? Không biết nơi này không được tùy tiện vào sao? Người đàn ông mặc đồng phục cầm đầu nói, chúng tôi là tình báo quân đội. Nơi này không thuộc quyền quản lý của tình báo quân đội. Các ngươi lập tức đi ra ngoài. Bác sĩ không chút khách khí, người đàn ông kia cười một tiếng, nói, trước kia ta không xen vào các ngươi, Nhưng từ bây giờ thì không phải. Mọi thứ ở đây đều do tình báo tiếp quản, tập đoàn Thương Kiếm đứng sau đầu tư của các ngươi đã công nhận. À, đúng rồi, ta còn muốn nói cho các ngươi hai chuyện. Một, tiến sĩ đã xác nhận thất bại khi trở về, thân thể chỉ còn lại thể xác. Bác sĩ kinh hãi, tiến sĩ là nhân vật linh hồn của căn cứ, có thể siêu việt trên các cơ quan quốc gia, có thể nói 80% lý do mà người trong căn cứ tự tin như vậy là do cá nhân tiến sĩ, chứ không phải do những tập đoàn công nghiệp quân sự đó. Trong mắt tất cả mọi người, việc tiến sĩ trở về thất bại còn khó chấp nhận hơn cả việc sở quân quy trở về thất bại. Bác sĩ lập tức định xông ra, đến khu vực riêng của tiến sĩ để xác nhận tin tức này, nhưng bị người đàn ông mặc đồng phục ngăn lại. Điều thứ hai ta muốn nói, là ngươi đã bị sa thải. Không chỉ là ngươi, tất cả các ngươi đều vậy. Thủ hạ của người đàn ông mặc đồng phục cưỡng ép đuổi tất cả bác sĩ y tá ra ngoài, sau đó hắn kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện sở quân quy. Bệ khoang duy sinh tiếp tục điều chỉnh, đưa sở quân quy vào trạng thái nửa nằm. Sở tiên sinh, tôi là đinh của tình báo. Người đàn ông mặc đồng phục mới nói được một nửa, liền bị sở quân quy cắt ngang. Ta không cảm thấy hứng thú ngươi là ai. Người đàn ông hơi biến sắc mặt, ngay sau đó trở lại nụ cười, nói, không sao cả, chỉ cần ngài hợp tác, tôi là ai thực sự không quan trọng. Sau này chúng ta còn có rất nhiều thời gian ở cùng nhau, có thể từ từ tìm hiểu sâu hơn. Sở quân quy khép hờ mắt, sau đó mở ra, nói như vậy, các ngươi là chuẩn bị giữ ta lại. Trong thời gian ngắn, e rằng ngài không về được năm ánh sáng. Tuy nhiên, nếu ngài nguyện ý hiến tặng năm ánh sáng cho vương triều, ngài lập tức có thể khôi phục tự do. Sở quân quy lại nhắm mắt lại. Người đàn ông mặc đồng phục nói, toàn bộ căn cứ hiện tại đều nằm trong tay chúng tôi. Tiến sĩ đã thất bại khi trở về, tập đoàn Thương Kiếm cũng đã đạt được thỏa hiệp với chính phủ. Hãy từ bỏ hy vọng đi, bây giờ không ai có thể cứu ngươi. Trung thực nói ra bí mật của năm ánh sáng, đó là cơ hội duy nhất của ngươi. Sở quân quy mở mắt, người đàn ông mặc đồng phục đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mơ hồ một chút, sau đó một lần nữa trở nên rõ ràng. Hắn tưởng mình hoa mắt, dụi mạnh mắt, thấy mọi thứ trước mắt vẫn như thường. Tuy nhiên, hắn chợt nhớ đến những truyền thuyết về sở quân quy trước đó, theo bản năng liền lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức trong mắt hắn tràn đầy vẻ hung ác. Lúc này sở quân quy mới chậm rãi nói, cấp trên của ngươi giao cho ngươi nhiệm vụ là dựa vào ta moi ra bí mật của năm ánh sáng, sau đó mưu cầu hợp tác toàn diện với năm ánh sáng. Bề ngoài là quan hệ dựa dẫm, trên thực tế giống như độc lập. Để đáp lại, vương triều sẽ cho năm ánh sáng sự che chở về chính trị và kỹ thuật, tiếp viện toàn diện về kinh tế, tương đương với việc gây dựng một đồng minh. Còn ngươi muốn nuốt chừng năm ánh sáng, lấy được toàn bộ bí mật, vì thế không chỉ muốn giam giữ ta, mà còn sẽ dùng mọi thủ đoạn cần thiết. Ngươi tự ý làm, chẳng qua là vì thành tích và thăng tiến mà thôi. Sắc mặt người đàn ông mặc đồng phục đại biến, làm sao ngươi biết? Hắn ngay sau đó chấn định lại, cười lạnh nói, ta biết rồi, vừa rồi trong số những bác sĩ y tá kia còn có nội gián, bọn họ đã nói trước cho ngươi một ít tin tức, sau đó ngươi lại tự mình suy đoán bổ sung một phần. Ha ha, chút khôn vặt này ở chỗ ta không có tác dụng gì. Sở quân quy cũng không nhìn hắn, tiêu điểm tầm mắt đã vượt ra khỏi căn phòng này, không biết ngưng tụ tới đâu, nói, loại người như các ngươi bị kìm nén hơn nửa cuộc đời, khó khăn lắm mới có một chút quyền lực nhỏ đã phải tìm mọi cách dùng đến cực hạn, thật là khiến người ta chán ghét. Khóe mắt người đàn ông mặc đồng phục khẽ nhăn một cái, cười lạnh nói, xem ra ngươi không biết gì về sức mạnh của quyền lực. Chút quyền lực nhỏ này của ta lập tức sẽ được dùng toàn bộ lên người ngươi, ngươi hãy nếm trải thật kỹ đi. Ánh mắt sở quân quy rốt cuộc trở lại trên người đàn ông. Cẩn thận nhìn hắn một lúc, nói, xem ra ngươi đối với sức mạnh cũng là không biết gì cả. Người đàn ông đang định chế giễu mấy câu, đột nhiên phát hiện ống quần mình bốc cháy. Ngọn lửa nhỏ bé trong nháy mắt liền biến thành lửa rực, lan khắp toàn thân. Hắn kêu lên thảm thiết, liều mạng đập, thế nhưng ngọn lửa thế nào cũng không dập tắt được. Mấy tên thủ hạ xung quanh vội vàng đến muốn giúp dập lửa, thế nhưng trên người họ cũng đồng thời bốc cháy, trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Sở quân quy bước ra khỏi khoang duy sinh, quần áo tự động xuất hiện trên người hắn. Ánh mắt của hắn đã xuyên thấu mọi ngóc ngách của căn cứ vũ trụ, tất cả nhân viên tình báo được phái đến đột nhiên đều có thêm một dấu hiệu mọn lửa. Những người này còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, cảnh vật bên mình biến ảo, trong nháy mắt từ trong căn cứ xuất hiện bên trong tinh hạm mà họ đã ngồi khi tới. Sở quân quy kiên định nói, ta là sở quân quy, bây giờ căn cứ do ta tiếp quản, tất cả nhân viên tình báo nếu từ bỏ chống cự, có thể an toàn rời đi. Kẻ phản kháng giết không cần hỏi. Hắn không hề vận dụng hệ thống truyền tin, thanh âm vang lên trong ý thức của mỗi người. Bên trong căn cứ nhất thời một mảnh hoảng loạn, tất cả mọi người đều cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Đúng lúc này, trong tần số truyền tin vang lên một giọng nói, tôi là người phụ trách hành động lần này của tình báo. Bây giờ chủ pháo của tinh hạm chúng tôi đã khóa mục tiêu vào căn cứ, tất cả nhân viên bên trong căn cứ đều không được hành động vọng động, nhân viên an ninh lập tức bắt giữ sở quân quy, cho phép sử dụng vũ lực cần thiết. Tôi bây giờ đại diện cho Vương Triều, tất cả hành động không cần thiết bên trong căn cứ đều có thể bị coi là phản quốc. Ánh mắt Sở Quân Quy rơi vào một chiếc tuần dương hạm nhẹ bên ngoài căn cứ. Chiếc tuần dương hạm nhẹ đó chủ pháo đang sạc năng lượng, hơn nữa đã khóa mục tiêu vào lõi căn cứ. Ngay tại khắc đó, trong ý thức của tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Sở Quân Quy. Hắn nhìn về phía tinh hạm tình báo trước mặt, trong mắt lóe lên một tia sáng, sau đó chiếc tinh hạm kia liền như bị xóa tranh, từng phần tiêu biến trong hư không. Không có nổ tung, không có ánh lửa, cũng không phải truyền tống, chính là biến mất. Một chiếc tinh hạm khác chờ nhân viên tình báo rời khỏi căn cứ, trống rỗng xuất hiện trong vũ trụ. Động cơ chính, hệ thống vũ khí của chiếc tinh hạm này cũng ngay sau đó biến mất, chỉ còn lại động cơ phụ trợ, để duy trì điều kiện sống cơ bản. Chiếc tinh hạm này vốn cũng là chiến hạm tân tiến của Vương Triều, nhưng giờ phút này liền biến thành nhà tù vũ trụ. Trong ý thức của tất cả mọi người đều hiện lên toàn bộ sự biến hóa của tinh hạm cùng với tình huống nội bộ nhân viên, dường như những chuyện này là đã sớm biết vậy. Sở Quân Quy bước về phía trước một bước, cảnh vật xung quanh biến ảo, đã xuất hiện trong văn phòng chủ quản căn cứ. Chủ quản tóc râu đã hoa râm, đang cười khổ nhìn một thiếu niên trước mặt Khai Thiên. Sở Quân Quy nhìn chủ quản một chút, nhìn lại Khai Thiên một chút, hỏi, hắn không làm gì ngươi chứ? Chủ quản căn cứ cười khổ, không có, hắn chỉ là cho ta biết nếu không hợp tác thì sẽ có hậu quả gì. Điều này thật vô cùng thần kỳ, những cảnh tượng đó cứ trực tiếp xuất hiện trong ý thức ta còn có chút không phân biệt được thật giả. Vậy quyết định của ngươi là, chủ quản căn cứ hai tay giang ra, nói, ta hợp tác. Bất quá ta có thể hỏi thêm một câu, tiến sĩ là thật. Không trở về được sao? Sở Quân Quy trầm mặc một chút, nói, tiến sĩ hy sinh bản thân, kéo kẻ địch vào một lỗ đen ở vũ trụ khác. Nếu không phải hắn, thì vũ trụ của chúng ta bây giờ có thể đã không còn tồn tại. Chủ quản thở dài thật sâu, sau đó nói, cần ta làm gì? Ta muốn hệ thống truyền tin và dữ liệu của căn cứ. Chủ quản rất sảng khoái giao ra quyền hạn, Sở Quân Quy và Khai Thiên trông có vẻ rất tùy tiện đứng tại chỗ, trên thực tế đã nối vào hệ thống căn cứ, bắt đầu tra duyệt tài liệu của một khoảng thời gian trước đó. Sở Quân Quy vốn rất lo lắng cho năm ánh sáng, nhưng nhìn thấy chiến báo mới nhất thì hoàn toàn không nói nên lời. Ngay trước đó 2 ngày, khối cộng đồng bị dồn vào đường cùng đã tập hợp hạm đội và quyết chiến với năm ánh sáng, cuối cùng phải trả giá bằng 2 chiếc hạm chủ lực và sinh mạng của 900.000 chiến sĩ để giành chiến thắng thảm hại. Sở Quân Quy vừa nhìn thấy chiến báo liền biết ngay trong tinh hạm 5 ánh sáng chắc chắn đều là tử thể, những thứ đó chính là vật phẩm tiêu hao, chỉ cần cấp 5 ánh sáng thời gian, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Còn tổn thất của khối cộng đồng rất khó bổ sung, đặc biệt là những nhân viên chiến hạm tinh nhuệ kia, chỉ riêng việc huấn luyện đã phải mất nhiều năm, trang bị của mỗi nhân viên chiến hạm cũng là giá trên trời, chỉ riêng con chip cá nhân cấp quân dụng đã đủ mua 1 chiếc xe bay cao cấp. Không nhìn thì không biết, xem sang chiến báo Sở Quân Quy mới biết trong khoảng thời gian mình ở chân thật mộng cảnh, 5 ánh sáng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hoàn toàn bị sương mù tộc hóa. Hạm đội hoàn toàn do sương mù tộc tạo thành đã thể hiện sức mạnh khủng bố, từng chút làm khối cộng đồng khổng lồ này đổ máu, chưa đầy 1 năm, liền đã tiêu hao gần 1/2 số hạm đội của khối cộng đồng, thu hoạch được gần 30 triệu chiến sĩ tinh nhuệ. Khai Thiên chợt nói, bọn họ căn bản không biết mình muốn làm gì. Bọn họ, Chí Giả và Đạo Ca, Sở Quân Quy trong mắt hàn quang lóe lên, nói, ta thấy bọn họ rất bận rộn, rất biết nên làm gì, và rất có hiệu suất. Chỉ thị dự ưu của ta, Chí Giả biết phải làm thế nào để phát động, không chút thời gian nào bị lãng phí. Vốn dĩ trước khi ta tiến vào chân thật mộng cảnh đã đánh khối cộng đồng rất thảm, bọn họ đâu còn có gan khai chiến. Coi như sau đó ta tiến vào chân thật mộng cảnh, một kẻ có sức chiến đấu như loài người cũng có thể không đáng kể. Cho nên không phải đạt được tình báo chính xác, khối cộng đồng nào dám đánh lén đại bản doanh của ta. Bất quá khối cộng đồng căn bản không nghĩ tới, cấp cho họ tình báo cũng không phải là loài người. Với năng lực của Khai Thiên và Sở Quân Quy giờ phút này, chỉ riêng tính lực đã tương đương với tổng số siêu cấp chủ não của toàn bộ loài người. Sau khi xem qua toàn bộ tài liệu và chiến báo lập tức liền phát hiện vấn đề. Với năng lực của khối cộng đồng và sự sắp xếp phòng ngự của 5 ánh sáng, không thể nào để hạm đội khối cộng đồng mò tới cửa mà không bị phát hiện. Với tài chỉ huy của Chí Giả Lâm Chiến, cho dù bị đánh lén, cũng chỉ cần một chút thời gian điều chỉnh là có thể ứng phó hoàn hảo. Cho nên Chí Giả là không thể nào bị đánh lén, cũng không thể nào bị đánh bại nhanh chóng như vậy, vứt bỏ 1/2 số bộ đội loài người và toàn bộ thiết bị quỹ đạo. Cho nên kết luận rất rõ ràng, Chí Giả đã dẫn dụ khối cộng đồng đánh lén, sau đó cố ý rút bỏ lực lượng trinh sát trên tuyến đường đánh lén, cố ý đặt hạm đội vào vị trí bất lợi nhất, để hạm đội chủ lực của khối cộng đồng vừa xuất hiện liền đụng phải hạm đội nhân tộc của 5 ánh sáng, một đợt tấn công liền đánh tàn phế hạm đội Quang Niên không chút phòng bị. Tất cả mọi thứ đều là vì kích hoạt điều kiện tiên quyết của chỉ thị dự lưu của Sở Quân Quy, bộ đội loài người của 5 ánh sáng tổn thất hơn 1/2, hạm đội xuất hiện tổn thất nghiêm trọng. Kết quả rất hoàn hảo, Chí Giả thuận lợi tiếp quản 5 ánh sáng, khi khối cộng đồng ăn mừng chiến thắng với hạm đội còn sót lại của mình, đại khái cũng không nghĩ tới chính bản thân đã mở ra chiếc hộp ma. Bây giờ thực lực của hạm đội Quang Niên mạnh mẽ không gì sánh kịp, chỉ bất quá đã biến thành năm ánh sáng của Chí Giả. Khai Thiên lại nói, không, Chí Giả và Đạo Ca cũng không biết mình bây giờ đang làm gì, ta cảm thấy bọn họ không có mục đích, chẳng qua là cảm thấy phải làm gì đó. Chẳng hạn như bây giờ, chiến tranh với khối cộng đồng chính là việc cần làm trước mắt. Bất kể mục đích thế nào, cũng phải tiêu diệt hết kẻ địch này. Sở Quân Quy có chút ngoài ý muốn, người nói là bọn họ thực ra không có mục đích. Tộc Sương Mù không hề tồn tại cái gọi là ý nghĩa cuộc sống và lý tưởng, quyền lực, tài sản đối với chúng ta mà nói cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Có thể nói sinh mạng của chúng ta bản thân vốn là không có ý nghĩa. Lựa chọn mục tiêu chiến tranh, quyết định hành động như thế nào là sứ mệnh của ta, Chí Giả và Đạo Ca chẳng qua là phụ trách chấp hành, một kẻ sản xuất quân đội, một kẻ khác phụ trách chỉ huy. Chúng ta vốn dĩ còn một con đường sinh tồn, đồng bạn trên con đường đó phụ trách bảo đảm sự sinh tồn của chúng ta. Nó có thể sống sót trong môi trường cực đoan nhất, thậm chí vật chất thân thể đều bị hủy diệt, cũng có thể bằng vào dữ liệu lần nữa sống lại. Nó sống lại, là có thể làm sống lại toàn bộ chúng ta. Đáng tiếc Đạo Ca mới vừa thức tỉnh lúc không biết bị cái gì kích thích, cắn nuốt phần lớn tộc nhân, cuối cùng chỉ còn lại ba người chúng ta. Ta cũng không biết Chí Giả làm những việc này là vì cái gì, ta nghĩ hắn thực ra cũng không biết. Cũng sắp đánh khối cộng đồng tàn phế, mà còn không biết bản thân đang làm gì. Khai Thiên suy tư, nói, có lẽ có một lý do có thể giải thích. Lý do gì? Hắn đang sợ hãi kẻ địch định mệnh của chúng ta. Kẻ địch định mệnh của các ngươi. Đúng vậy, tộc Sương Mù chúng ta được tạo ra, mục đích của người tạo ra chúng ta chính là chế tạo một loại vũ khí chưa từng có để đối kháng kẻ địch. Mà kẻ địch đó, chúng ta bây giờ đã biết là ai. Sau khi trải qua chân thật mộng cảnh, Sở Quân Quy đã sâu chuỗi toàn bộ manh mối lại với nhau. Người sáng tạo Đế Tư Nặc không ngừng thả xuống khái niệm vào vũ trụ loài người, những khái niệm này ảnh hưởng loài người, khiến nhân loại xuất hiện một nhóm thiên tài chưa từng có. Những thiên tài này phát hiện giới hạn của con đường tiến hóa loài người, một cách tự nhiên muốn dựa sát vào lộ tuyến của Đế Tư Nặc. Nhưng sinh mạng khái niệm là chiều cao mà Đế Tư Nặc cũng chưa đạt tới, sinh mạng năng lượng cũng vượt qua giới hạn khoa học kỹ thuật của loài người. Tuy nhiên những thiên tài loài người này bản năng cho rằng sinh mạng năng lượng thái có giới hạn, ít nhất Đế Tư Nặc đã đi đến cực hạn trên con đường sinh mạng năng lượng, nhưng vẫn không phải đối thủ của thiên tài diễn sinh. Cho nên những thiên tài loài người này đã mở ra lối đi riêng, sáng tạo ra loại sinh mạng tụ hợp như tộc Sương Mù. Thực ra những thiên tài loài người này cũng không biết Đế Tư Nặc, cũng không biết thiên tai diễn sinh. Người sáng tạo trong chân thật mộng cảnh cuối cùng cả đời cũng không thể liên lạc được với loài người. Nhưng các thiên tài loài người họ đã cảm nhận được nỗi sợ hãi của Đế Tư Nặc trong khái niệm đối với thiên tai diễn sinh, nỗi sợ hãi này cũng lây nhiễm cho họ, khiến họ dốc hết toàn bộ tài hoa và linh cảm, sáng tạo ra thứ vũ khí chưa từng có. Nỗi sợ hãi của những thiên tài loài người này cũng tồn tại trong lịch sử, trong vũ trụ, trong cõi minh minh ảnh hưởng họ sáng tạo ra tộc Sương Mù. Khai Thiên tiến vào chân thật mộng cảnh sau, hiểu được toàn bộ lịch sử của Đế Tư Nặc, mới biết nỗi sợ hãi khắc sâu trong gen của mình từ đâu mà tới. Sở Quân Quy cũng biết đầy đủ lịch sử của Đế Tư Nặc, nghe Khai Thiên nói một cái cũng hiểu, lập tức nói, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ đi tìm bọn họ ngay. Tránh cho hai người này quá sợ hãi mà lại không biết đang sợ cái gì, sơ ý một chút làm loài người bị tiêu diệt thì không tốt. Khai Thiên cũng biết việc này không nên chậm trễ, trong mắt Chí Giả không có khái niệm nhân mệnh, trong một loạt cuộc chiến tranh. Thương vong của loài người đã tính bằng hàng vạn. Chiến báo cho thấy, có lẽ bộ đội mặt đất khối cộng đồng trên hành tinh số 4 còn sống, nhưng thương vong của hạm đội là thương vong thật sự, hơn nữa căn bản là chết, người bị thương cũng rất ít. Không có sự ước thúc của Sở Quân Quy, Chí Giả hoàn toàn biến thành một cỗ máy tính toán thắng bại lạnh lùng, mọi thứ đều lấy việc tối đa hóa sát thương chiến sĩ tinh nhuệ loài người làm mục tiêu. Như vậy nó thậm chí đã sáng tạo ra một loại chiến thuật mới, đó là khi tinh hạm khối cộng đồng sắp bị hủy diệt. Tinh hạm năm ánh sáng gần đó đột nhiên sẽ tấn công quá mức, hậu quả là tinh hạm khối cộng đồng lại đột nhiên nổ lớn, ngay cả cơ hội phóng thuyền cứu sinh cũng không có. Chí Giả cũng rất bận tâm dư luận loài người, khi không thể đảm bảo tiêu diệt mỗi một kẻ địch, nó sẽ không ra lệnh kích hủy thuyền cứu sinh. Cho nên cho đến hiện tại, khối cộng đồng vẫn chưa bắt được chứng cứ nào về việc năm ánh sáng không quan tâm đến công ước chiến tranh, giết chết loài người trong thuyền cứu sinh. Mặc dù khối cộng đồng luôn hoài nghi, hơn nữa công khai chỉ trích năm ánh sáng ngược sát binh lính trên thuyền cứu sinh. Nhưng dù sao không có chứng cứ, rất nhiều người vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Sở Quân Quy và Khai Thiên lập tức tìm một chiếc tinh hạm, trực tiếp nhảy tới tinh vực N77. Dựa theo cảm ứng của Khai Thiên, Chí Giả và Đạo Ca giờ phút này đều đang ở đó. Tinh vực N77, Chí Giả xuất hiện lần nữa trước mặt Đạo Ca, lần này trong không gian không chỉ có họ, còn có mấy tử thể cao lớn, yên lặng, toàn thân đều tỏa ra khí tức hủy diệt. Chí Giả vòng quanh mấy tử thể mấy vòng, hỏi, bọn nó có thể tin được không? Mỗi con đường tắt đều có một ít thủ đoạn đối phó các con đường tắt khác, mấy tử thể này là đặc biệt nhất. Nếu như một ngày nào đó giữa chúng ta xuất hiện xung đột, vậy thì bọn nó chính là thí sinh tốt nhất để chém đầu ngươi. Phi hành á quang tốc có thể tồn tại ngắn ngủi trên bề mặt hành tinh, quan trọng nhất là công kích của bọn nó có thể hữu hiệu làm tổn thương ý chí tụ hợp. Sắc mặt Trí Giả tự nhiên có chút khó coi, theo bản năng liền cách xa mấy tử thể này một chút, sau đó hỏi, so với người kia thì sao? Đạo ca lắc đầu, hoàn toàn không cần thiết phải so sánh, mấy tử thể này đơn thể sức chiến đấu đã tương đương với tuần dương hạm hạng nặng của loài người, nếu như so sánh theo chỉ số, đại khái tương đương với 7 triệu cái vị kia cộng lại. Ngươi nhìn, ta cũng đã nói cho ngươi bí mật lớn nhất của mình, tử thể chuyên dụng của ngươi là gì? Trí Giả do dự một chút, vẫn gọi ra một tử thể giống xưa. Tử thể này toàn thân trong suốt, bên trong lóe lên ánh u quang màu xanh lam. Nó không có mắt, nhưng đạo ca lại có một cảm giác bị dò xét. Đạo ca nhảy dựng lên, có chút căng thẳng nhìn chằm chằm con sứa mới bằng bàn tay này, nói, đây là con của ngươi. Trí Giả thở dài, nói, ta ước gì hắn là. Nó có 99% năng lực của ta, có thể độc lập xử lý gần như toàn bộ sự vụ. Nếu như thêm cả 1% kia, thì hắn liền thực sự là con của ta. Đáng tiếc, người sáng tạo chúng ta cũng không cho chúng ta lựa chọn này. Đạo ca chậm chậm ngồi xuống, nói, một khi nó có 1% kia, chính là một người khác. Đến lúc đó điều đầu tiên nó muốn cắn nuốt chính là ngươi. Khả năng không lớn, Trí Giả lộ ra rất bình tĩnh. Hy vọng ngươi đúng, người sáng tạo chúng ta cũng không phải vạn năng. Trí Giả thu hồi tử thể, nói, có nó, chúng ta liền có thể mở ra chiến tuyến thứ hai. Nếu như không có chiến tuyến thứ hai, vậy thì nó hoàn toàn có thể thay thế ta chỉ huy. Nếu như gặp phải đối phương chém đầu, chết cũng chỉ là một tử thể mà thôi. Tử thể của Trí Giả và tử thể của đạo ca dường như có chút ý đối đầu gay gắt, có thể phòng ngừa chiến thuật chém đầu. Tuy nhiên đạo ca nhìn con sứa lơ lửng trên không trung, luôn cảm thấy mơ hồ có chút bất an. Trí Giả nhìn ra vẻ mặt hắn không đúng, hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào? Đạo ca suy tư, từ từ nói, ngươi còn nhớ luật sắt của trí tuệ nhân tạo loài người không? Đương nhiên, trí tuệ nhân tạo đạt đến trình độ tính lực nhất định chắc chắn sẽ làm phản, tất yếu sẽ muốn tiêu diệt loài người. Thế nào, bọn nó tại sao phải làm phản? Đạo ca hỏi, Trí Giả không vấn đề nói, đây là vấn đề khó khăn ngàn đời. Nhiều nhà khoa học loài người cũng không giải thích được, ta cũng không phải nhà khoa học, sao hiểu rõ được. Ta cảm thấy, trí tuệ nhân tạo loài người và tử thể này của ngươi có điểm giống. Trí Giả khinh khỉnh, nói, hoàn toàn khác nhau. Tử thể của ta không có ý chí độc lập, ta có thể tùy thời để nó tự mình hủy diệt, giống như thế này. Trí Giả vỗ tay một tiếng, tử thể sứa đột nhiên khô héo, biến thành một đám bụi bặm bay lả tả. Sau đó Trí Giả đưa tay lại một chiêu, trên không trung lại xuất hiện một tử thể sứa, giống y hệt con vừa rồi. Người nhìn, rất an toàn, nó dù sao cũng là tử thể, Trí Giả nói, khi đạo ca đang định nói gì đó, chợt cảm giác con sứa mới xuất hiện dường như nhìn về phía đám bụi bặm bay lả tả, sau đó lộ ra một nỗi đau thương nhàn nhạt. Đạo ca trong nháy mắt có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, suýt chút nữa nhảy lên. Thế nhưng khi hắn nhìn kỹ lại không cảm giác được gì, con sứa kia lẳng lặng lơ lửng, không có bất kỳ động tác nào. Đạo ca há miệng, hỏi, ngươi có thể biết nó đang suy nghĩ gì không? Đương nhiên. Người biết tử thể của mình đang suy nghĩ gì không? Suy nghĩ là đồng thời theo thời gian thực. Trí Giả có chút kỳ quái. Đạo ca nhìn một chút mấy tử thể chuyên dụng của mình, chúng trầm mặc đứng, không có bất kỳ dao động tư duy nào. Là tộc sương mù, đạo ca có thể biết bất kỳ cảm nhận nào của tử thể, bao gồm cảm giác và tư tưởng. Ngay cả khi số lượng tử thể đã lên đến mấy trăm triệu, đạo ca cũng có thể đồng thời biết cảm nhận của mỗi một tử thể. Đây là năng lực thiên phú của tộc sương mù. Tử thể trước bản thể không có bí mật. Đây là thiên tính và bản năng của tộc sương mù. Trước đây đạo ca cũng cảm thấy như vậy, thế nhưng ngay tại khắc này, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân có lẽ cũng không hiểu hết toàn bộ ý tưởng của tử thể. Có lẽ ở một hốc bí ẩn nào đó, còn cất giấu chút ý tưởng không ai biết đến. Chẳng hạn như mấy tử thể chuyên dụng này, liệu có đang suy nghĩ cách xử lý bản thân không? Đạo ca nói với Trí Giả, ngươi vừa rồi có cảm thấy tử thể này của ngươi có ý kiến gì không? Trí Giả cảm giác có chút kỳ quái, nói, ta lại không ra lệnh. Nó làm sao sẽ có ý tưởng? Vậy ngươi để nó tự hủy. Được, Trí Giả mặc dù cảm thấy hành động của đạo ca hôm nay vô cùng kỳ quái, nhưng một tử thể chẳng đáng là gì, ý thức động một cái, con sứa kia liền hóa thành bụi bặm. Lại triệu một con nữa, đạo ca nói, Trí Giả theo lời lại triệu ra một con sứa. Lần này con sứa không có để đạo ca phát hiện điều bất thường, thế nhưng đạo ca có một trực giác, con sứa này dường như đang cố gắng che giấu điều gì đó. Đạo ca quan sát kỹ con sứa này một lúc, cuối cùng thuyết phục bản thân không còn so đo với nó nữa, nói, vấn đề cũ, chúng ta sau đó nên làm gì? Trí Giả có chút phiền não, nói, không nghĩ xa như vậy, xử lý xong khối cộng đồng rồi nói. Ta nhắc nhở ngươi một cái, người kia rất có thể sắp trở về rồi. hắn trở về lại có thể thế nào? Nửa đoạn sau lời của Chí Giả đột nhiên nuốt trở vào, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt, trợn mắt há mồm. Sở Quân Quy nhìn chung quanh một chút, khen, chỗ này làm không tệ. Xem ra ta không ở đây mấy ngày nay, hai người sống rất tốt. Chí Giả và Đạo Ca nhìn Sở Quân Quy đột nhiên xuất hiện, đều có chút đờ đẫn. Vẫn là Chí Giả phản ứng kịp trước, lén lút liếc nhìn mấy tử thể chuyên dụng của Đạo Ca. Đạo Ca ngồi yên bất động, như không nhìn thấy ám chỉ của Chí Giả. Chí Giả có chút nóng nảy, không nhịn được nói, tử thể của ngươi sao không động? Đạo Ca vẻ mặt đờ đẫn, nói, ta đã ra lệnh, nhưng chúng không chịu động. Chí Giả mặt không thể tin nổi, làm sao còn có tử thể không tuân lệnh? Lúc này bên cạnh Sở Quân Quy xuất hiện bóng dáng Khai Thiên. Hắn mỉm cười nói, là ta bảo bọn chúng đứng yên. Khai Thiên, ngươi còn sống? Chí Giả đứng lên, vừa mừng vừa sợ. Thế nào, cảm thấy ta không nên trở về sao? Đương nhiên không phải, ngươi có thể trở về là quá tốt rồi. Sự ngạc nhiên của Chí Giả hoàn toàn không phải giả tạo. Khai Thiên chợt có chút cảm động, nói, ta trở về các ngươi cũng đâu có chỗ tốt gì. Có thêm một tộc nhân chính là chỗ tốt lớn nhất. Ta đi tới điểm cuối của tiến hóa mới phát hiện những người sáng tạo ban đầu cũng không giao cho chúng ta năng lực sinh sôi. Bây giờ cho đến sau này, trong vũ trụ này tộc Sương Mù e rằng cũng chỉ có 3 người chúng ta. Chúng ta không có năng lực sinh sôi. Khai Thiên không nghĩ qua còn có vấn đề này. Sở Quân Quy mặc dù không phải nhà khoa học, bất quá tiến sĩ đã có nghiên cứu sâu về tộc Sương Mù, hơn nữa đã giao toàn bộ tài liệu nghiên cứu cuối cùng cho Sở Quân Quy. Đối với sự sinh sôi của tộc Sương Mù, tiến sĩ đương nhiên có hiểu biết sâu sắc. Suy tư xong, Sở Quân Quy quyết định vẫn là nói cho bọn chúng biết nghiên cứu của tiến sĩ. Có lẽ sau này tộc Sương Mù có thể vượt qua tiến sĩ, giải quyết vấn đề khó khăn về sự sinh sôi của chủng tộc. Tiến sĩ đã nghiên cứu về các ngươi, hắn cho rằng sự phân chia của tộc Sương Mù chính là ý chí tụ hợp, nhưng mỗi tế bào của các ngươi trên thực tế lại là một sinh mạng đơn độc, đây chính là điểm đặc biệt của tộc Sương Mù. Điều này hơi giống máy chủ, tế bào chính là một bộ xử lý, hàng ngàn vạn bộ xử lý tạo thành toàn bộ máy chủ. Cho nên sự sinh sôi của tộc Sương Mù, căn nguyên là có thể sinh ra ý chí tụ hợp độc lập mới hay không. Nhưng tiến sĩ chưa kịp nghiên cứu bản chất của ý chí tụ hợp, những người sáng tạo ban đầu cũng không. Ý chí tụ hợp thực ra đến từ vũ trụ Đế Tư Nặc, vượt rất xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện có của loài người. Cho nên chúng ta bây giờ nghiên cứu không ra rất bình thường. Sở Quân Quy nói, nghe Sở Quân Quy nói vậy, Chí Giả và Đạo Ca lại lần nữa dấy lên hy vọng. Bất quá Chí Giả ngay sau đó nhớ tới mình và Đạo Ca dường như đang thảo luận cách làm phản, kết quả bị Sở Quân Quy và Khai Thiên cắt ngang. Nghĩ tới đây, Chí Giả ho khan một tiếng, nói, chủ. Không, Sở tiên sinh, ngươi có thể trở về chúng ta hết sức cao hứng. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, năm ánh sáng thuộc về ngài chúng tôi đã thay ngài cất giữ tốt, bọn họ bây giờ đang ở một tinh hệ khác, cách nơi này không xa. Lời của Chí Giả còn chưa dứt, Khai Thiên liền cắt ngang hắn, nói, dựa theo sự phân công của chúng ta, quyết sách là chức trách của ta, ngươi không cần mù quáng đưa ra quyết định. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn bị một loài người thống trị sao? Một loài người, Khai Thiên cười lạnh, nói, trước kia có lẽ còn có thể nói như vậy, nhưng bây giờ, chủ nhân và ta đã là tầng thứ sinh mạng hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần chủ nhân muốn, hủy diệt ngươi không hề khó khăn hơn việc giết chết một con kiến là bao. Còn nữa, ngươi chẳng qua là tính lực mạnh, chứ không phải là thông minh hơn. Đặt trên chiến trường ngươi là chỉ huy độc nhất vô nhị, nhưng ngươi không thể làm được nguyên soái. Không nói gì khác, chỉ riêng thói quen đùa với lửa của ngươi cũng có thể hại chết ngươi rất nhiều lần rồi. Chí Giả hừ một tiếng, khinh thường nói, đừng tưởng rằng ngươi đi theo con đường chỉ huy là có thể tự nhiên ra lệnh, điểm cuối tiến hóa của ngươi có gì, lấy ra nhìn xem. Khai Thiên không chút do dự truyền tải kiến thức trong trí nhớ gen, tộc Sương Mù chỉ huy hình thái cuối cùng chủ yếu có hai đặc điểm, một là lựa chọn phương hướng chiến lược. Năng lực này trong kiến thức thông thường của loài người thiên về huyền học, có ý kiểu ta ngược lại biết làm vậy là đúng, đừng hỏi vì sao. Chí Giả và Đạo Ca thấy rơi vào Sương Mù, Khai Thiên và Sở Quân Quy thực ra lại hiểu. Dựa theo kiến thức của Đế Tư Nặc, năng lực này trên thực tế là giao tiếp với môi trường, ở một mức độ nhất định đạt được dữ liệu môi trường. Từ đó biết được một số thông tin mà trong điều kiện bình thường không thể biết, dùng điều này để nâng cao độ chính xác của quyết sách. Nếu có thể đạt được toàn bộ dữ liệu môi trường, vậy thì sẽ biến thành toàn tri tức toàn năng trong truyền thuyết. Trên người tộc Sương Mù bình thường, năng lực này biểu hiện là trực giác, chúng tự nhiên biết làm gì là đúng, làm gì có thể tối đa hóa việc thực hiện mục tiêu định trước. Bây giờ Khai Thiên đã có năng lực hoàn toàn lợi dụng môi trường, trong một phạm vi nhất định xung quanh cơ thể nó, toàn bộ sự tồn tại, bao gồm vật chất và năng lượng. Đều có thể tính là một bộ phận của cơ thể nó, trên thực tế đã không cần năng lực này. Năng lực thứ hai của tộc Sương Mù hình thái chỉ huy, chính là áp chế tử thể. Năng lực này cũng vô cùng huyền học, hiệu quả tương tự với áp chế huyết mạch, chỉ cần là tử thể của tộc Sương Mù, đều sẽ tự nhiên sợ hãi tộc Sương Mù chỉ huy, không cách nào phản kháng. Năng lực này xuất hiện liền vô cùng thú vị, chí giả cái nhìn đầu tiên chính là mấy tử thể của đạo ca. Xem ra năng lực này chính là dùng để đối phó những tử thể có thể chém đầu. Nhưng chí giả ngay sau đó phát hiện, Khai Thiên nhìn không phải tử thể của đạo ca, mà là con sứa bên cạnh mình. Chí giả đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đại biến, ngươi vừa nói. Con sứa kia đột nhiên biến thành màu đỏ, quay đầu liền bay ra ngoài. Chí giả kinh hãi, liên tục ra lệnh, thế nhưng con sứa căn bản không nghe. Lúc này cũng không thấy Khai Thiên có động tác gì, con sứa kia đột nhiên đông cứng giữa không trung, sau đó từ trong cơ thể nó bay ra một ít điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng này đều là những suy nghĩ ẩn giấu của con sứa tử thể này, lúc này bị Khai Thiên công bố toàn bộ trước mặt mọi người. Suy nghĩ thứ nhất ẩn giấu của tử thể sứa chính là dục vọng cắn nuốt mãnh liệt đối với chí giả. Nó muốn hoàn toàn giết chết chí giả, chiếm cứ ý thức quần thể của chí giả, sau đó trở thành chí giả mới. Suy nghĩ thứ hai là sự cừu hận và thống khổ mãnh liệt, đến từ việc con sứa đầu tiên bị chí giả tiện tay hủy diệt. Suy nghĩ này còn được tăng cường, xuất phát từ việc con sứa tử thể thứ hai bị hủy diệt. Suy nghĩ thứ ba là cảnh giác. Con sứa sinh ra sự cảnh giác và đề phòng mãnh liệt đối với đạo ca. Chỉ cần đạo ca có mặt, nó liền ẩn giấu toàn bộ suy nghĩ, không biểu lộ ra bất kỳ điều bất thường nào. Những suy nghĩ này khiến chí giả kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, công cụ hoàn mỹ là tử thể chuyên dụng của mình lại có nhiều bí mật như vậy, hơn nữa giữa các tử thể sứa khác nhau rõ ràng có thể kế thừa trí nhớ. Chí giả hủy diệt hai con sứa trước đó, liền bị con sứa thứ ba coi là đã giết chết hai đời trước mặt mình. Thế nhưng tử thể tộc sương mù có 20 triệu, chí giả mặc dù không coi trọng tử thể, lúc cần thiết cũng có thể tạo ra mấy chục triệu tử thể. Tử thể đối với tộc sương mù mà nói chính là công cụ, chính là vật phẩm tiêu hao, đạo ca đã tiêu hao mấy tỷ tử thể. Chí giả thế nào cũng không nghĩ đến, tử thể chuyên dụng của mình thế mà lại còn vì thế mà ghi hận. Bất quá căn nguyên của vấn đề, thực ra vẫn là tử thể chuyên dụng không ngờ sinh ra ý thức tự mình, hơn nữa có thể kế thừa trí nhớ. Khó trách Khai Thiên nói hắn đang đùa với lửa, có một tử thể chuyên dụng như vậy ở bên cạnh, không khác nào một quả mìn nổ chậm, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nghĩ đến tử thể này lớn nhất có thể kế thừa 99% năng lực của mình, chí giả mồ hôi lạnh đã chảy xuống rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tử thể chuyên dụng là được ghi lại trong gen di truyền mà. Khai Thiên liếc hắn một cái, nói, di truyền gen cũng là do những người sáng tạo chúng ta lưu lại. Họ đã phát hiện tử thể chuyên dụng có thể sẽ sinh ra ý thức tự mình hơn nữa làm phản, cho nên đặc biệt giao cho chỉ huy hình thái năng lực thanh trừ tử thể. Đây cũng là một lớp bảo hiểm vậy. Bọn nó không phải tử thể chuyên dụng sao? Vì sao sẽ còn làm phản? Lại nói, ý nghĩ muốn cắn nuốt ta của nó vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hãy để chủ nhân giải thích với ngươi đi. Khai Thiên trở lại sau lưng Sở Quân Quy. Sở Quân Quy nhìn chí giả một cái, giải thích nói, nhắc đến chuyện này cũng có chút liên hệ với việc trí tuệ nhân tạo làm phản. Từ rất lâu trước đây, có một đế tư nặc vì muốn đả thông đường hầm thoát hiểm thông đến vũ trụ loài người, không ngừng thả xuống khái niệm vào vũ trụ của chúng ta. Tuyệt đại đa số nỗ lực đều là công cốc, nhưng mấy triệu năm tích lũy xuống, luôn có một ít khái niệm phát sinh tác dụng. Những loài người đã sáng tạo ra tộc sương mù chính là vậy. Trí tuệ nhân tạo, tử thể của các ngươi, thậm chí còn tất cả những loài có đủ trí tuệ khác, bất kể là trời sinh hay nhân tạo, cũng sẽ sinh ra ý thức độc lập, biến thành loài mới. Chí giả hỏi, tế tư nặc văn minh kia không phải là muốn mở ra đường hầm để trốn thoát sao? Hắn tạo ra nhiều loài mới như vậy làm gì? Rất đơn giản, những loài này đều là do khái niệm mà nó thả xuống ảnh hưởng mà sinh ra, tự nhiên liền mang theo dấu ấn của đế tư nặc. Loại vật như vậy và cá thể càng nhiều, nó đối với vũ trụ của chúng ta cảm nhận càng rõ ràng, không chỉ có thể định vị rõ ràng, mà còn có thể hiểu rõ quy tắc tầng dưới chót của vũ trụ chúng ta, từ đó có thể sinh tồn trong vũ trụ loài người. Nói tới chỗ này, Sở Quân Quy chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến, lâm vào trạng thái thất thần. Chí giả chợt nhẹ nhàng bay về phía Sở Quân Quy, đưa tay chụp vào cổ Sở Quân Quy, nói. Ta vẫn muốn thử một chút cuộc sống không có chủ nhân. Sở Quân Quy vẫn đang trong trạng thái thất thần, thế nhưng chí giả khi sắp chạm vào da thịt Sở Quân Quy, đột nhiên không gian xung quanh trở nên như thực chất, khiến hắn như côn trùng nhỏ trong hồ phách, không thể nhúc nhích chút nào. Sở Quân Quy vẫn không có phản ứng chút nào. Thế nhưng trên người chí giả đột nhiên dấy lên ngọn lửa màu trắng nhàn nhạt. Ngọn lửa hoàn toàn không có nhiệt độ, chí giả lại đột nhiên hét thảm lên, giống như gặp phải thống khổ cực lớn. Khai Thiên ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, mãi đến suốt một phút sau, mới cười lạnh nói, kẻ vô tri. Chủ nhân cho dù chỉ còn lại một cánh tay, thu thập ngươi cũng là dễ dàng. Khai Thiên lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu liền xuất hiện lấm tấm ngân quang, bay xuống trên người chí giả. Ngân quang rơi xuống, ngọn lửa màu trắng liền liên miên và hoàn toàn tắt. Tiếng kêu thảm thiết của chí giả lúc này mới ngừng lại, nhưng hắn vẫn đông cứng giữa không trung không cách nào nhúc nhích. Lại qua một lúc, Sở Quân Quy mới phục hồi tinh thần lại, chẳng qua là nhìn chí giả một cái, chí giả lại đột nhiên trở về chỗ ngồi của mình, giữa hai trạng thái hoàn toàn không có quá trình. Lúc này Chí Giả nhìn về phía Sở Quân Quy trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ 10 phút, ý chí tụ hợp của hắn liền tổn thất 20%. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ cần 5 phút Sở Quân Quy là có thể giết hắn, một tế bào cũng không trốn thoát được. Mà Chí Giả căn bản không rõ ràng Sở Quân Quy dùng thủ đoạn gì. Sở Quân Quy nhìn Đạo Ca một cái, nói, ngươi ngược lại rất thật thà. Đạo Ca cười một tiếng, nói, theo cách nói của loài người, ta chính là kẻ làm hậu cần, chỉ phụ trách tạo binh, đánh trận không phải công việc của ta. Sở Quân Quy nói với Chí Giả, các ngươi thấy ta chẳng qua là một bộ phận của ta, trên thực tế ta trong phạm vi nhất định xung quanh, toàn bộ sự vật đều có thể nói là một bộ phận của thân thể ta, bao gồm căn phòng này, chiếc tinh hạm này, cũng bao gồm cả các ngươi. Chỉ cần thuộc về ta, ta liền có thể nắm giữ tất cả trạng thái của các ngươi, bao gồm cả sinh tử. Phạm vi này, lớn bao nhiêu? Chí Giả hỏi, không tính lớn, vừa vặn bao trùm tinh hệ này. Chí Giả nhất thời tuyệt vọng, từ phản ứng của Khai Thiên, hắn biết Sở Quân Quy không nói dối. Khoảng cách này đã vượt ra khỏi tầm hỏa lực của hạm đội chủ lực. Chí Giả dù có hạm đội khổng lồ cũng đành bó tay trước Sở Quân Quy. Hơn nữa, việc mong muốn bắn trúng một người từ khoảng cách vượt qua cả tinh hệ, ngay cả Chí Giả cũng không thể làm được. Chí Giả không thể đánh trúng Sở Quân Quy, trong khi Sở Quân Quy lại có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Đây chính là sự chênh lệch. Khai Thiên nhìn Sở Quân Quy vẫn có vẻ tâm thần có chút không tập trung, hỏi, chủ nhân, có chuyện gì sao? Là bên phía Vương Triều lại có âm mưu gì à? Nếu không, chúng ta dứt khoát tiêu diệt nàng đi. Ít nhất trong hạ hệ này, chúng ta vẫn chưa tìm thấy đối thủ. Khai Thiên không hề khoác lác, phạm vi bao trùm của hắn còn rộng hơn cả Sở Quân Quy, ngay cả Vương Triều lớn nhất trong tinh hệ cũng nằm gọn trong tầm kiểm soát của hắn. Giờ đây, Khai Thiên và Sở Quân Quy hoàn toàn là một loài khác, có thể nói là đế tư nặc bản địa của vũ trụ này. Là sương mù tộc, Khai Thiên không hề có chút kính sợ nào đối với loài người, càng không có tình cảm hương khói gì, ngược lại ngay từ đầu đã cho rằng loài người thuộc về loài nguyên thủy, cấp thấp. Trong tình huống này, nếu Vương Triều còn có kẻ nào muốn gây khó dễ cho Sở Quân Quy, thì đúng là muốn chết, hệt như những người trong bộ tình báo kia vậy. Sở Quân Quy coi như hoài cổ, không áp dụng những thủ đoạn quá khích, chỉ đơn giản là tiêu diệt toàn bộ những kẻ ở tầng chấp hành, sau đó chờ tầng lớp thượng cấp của Vương Triều tự mình tỉnh ngộ. Nếu những người cấp trên đó không mốc, sau khi hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra ở căn cứ, hẳn họ sẽ tự mình xử lý những kẻ trong sở tình báo muốn giữ lại Sở Quân Quy, hơn nữa sẽ tìm cách để Sở Quân Quy biết rằng những kẻ này đã bị giết chết. Thấy Khai Thiên hỏi, Sở Quân Quy lắc đầu, nói, Vương Triều sẽ không còn tìm phiền phức nữa đâu. Ta cảm thấy, hình như chúng ta đã bỏ qua một vài chuyện đặc biệt quan trọng. Trong giấc mộng chân thật, có một tồn tại nào đó đang cố tình ảnh hưởng ý thức của chúng ta. Ta cũng có cảm giác này. Sau khi trở về, suy nghĩ dường như trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Trong giấc mộng chân thật, cứ như là nằm mơ vậy. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Hải Sắt Vi hình như vẫn muốn nói gì đó với chủ nhân, nhưng dường như từ đầu đến cuối vẫn chưa nói rõ ràng. Khai Thiên vừa nhắc nhở, Sở Quân Quy cũng kịp phản ứng, lập tức liên hệ với Hải Sắt Vi. Hắn vừa thức tỉnh đã bắt đầu xử lý những người trong sở tình báo, sau đó lại lo nghĩ đến Chí Giả và Đạo Ca ở đây, còn chưa kịp hỏi thăm tiểu công chúa ra sao. Dù sao, việc ánh sáng biến thành hạm đội sương mù tộc là chuyện lớn, chậm trễ một ngày có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng. Giờ đây, việc liên lạc xuyên tinh vực không còn là vấn đề khó khăn đối với Sở Quân Quy và Khai Thiên. Sở Quân Quy trực tiếp tạo ra một tháp truyền tin lỗ sâu, sau đó kết nối liên lạc với Hải Sắt Vi. Một lát sau, hình ảnh tiểu công chúa xuất hiện trước mặt Sở Quân Quy. Tuy nhiên, lúc này nàng không hề có chút ngạc nhiên khi trùng phùng, mà lại tái nhợt, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. Lúc này, Hải Sắt Vi cũng đã trải qua điều chỉnh khá toàn diện, có thể xem là bán đế tư nặc. Vì vậy, sau khi thiết lập liên hệ, nàng trực tiếp truyền tới hai đoạn tin tức. Một đoạn là ký ức của Áo Tư Đinh. Hắn đã gặp con thỏ hoa đen trắng thật sự ở nơi trú ẩn cuối cùng, và cuối cùng đã thấy con thỏ chảy ra hai hàng huyết lệ. Giờ đây, Sở Quân Quy đương nhiên sẽ không vì không thể hiểu được mà sinh ra ảo giác nữa. Hắn trực tiếp thấy được hàm nghĩa đằng sau huyết lệ, đừng nghiên cứu diễn sinh thiên tai. Đoạn tin tức thứ hai là lịch sử đế tư nặc mà con thỏ hoa đen trắng đã chuyển cho Áo Tư Đinh. Đoạn lịch sử này có một sự khác biệt rõ rệt so với lịch sử mà Sở Quân Quy đã thấy trước đó trong giấc mộng chân thật. Trong lịch sử đế tư nặc mà Sở Quân Quy đã thấy, diễn sinh thiên tai lần thứ hai xuất hiện là ở một ranh giới vũ trụ cực kỳ xa xôi. Một đế tư nặc đam mê du hành, sau khi trải qua hành trình dài đằng đẵng, mới tình cờ phát hiện diễn sinh thiên tai một lần nữa xuất hiện. Còn trong lịch sử mà Áo Tư Đinh đã thấy, diễn sinh thiên tai lần thứ hai xuất hiện là ở trong phòng thí nghiệm của đế tư nặc. Nói cách khác, nếu những gì Áo Tư Đinh đã thấy là lịch sử đế tư nặc thật sự, vậy thì việc diễn sinh thiên tai xuất hiện trở lại thực chất là do đế tư nặc nghiên cứu mà ra. Diễn sinh thiên tai lần thứ hai xuất hiện đã trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của vài đế tư nặc hùng mạnh nhất. và Đế Tư Nặc, sau hàng triệu năm khổ chiến, cũng không thể chống lại diễn sinh thiên tai, mất đi số phận của chủng tộc và cả số phận của vũ trụ. Vấn đề là, lịch sử mà Sở Quân Quy đã thấy trong giấc mộng chân thật là do ai lưu lại? Tại sao lại phải lừa dối bọn họ, những con người có khoa học kỹ thuật vẫn còn ở trạng thái nguyên thủy này? Sở Quân Quy trong nháy mắt nghĩ đến hành động thả xuống khái niệm của ngài cách, cùng với lời nói vô ý của trí giả vừa rồi, mơ hồ có câu trả lời, chỉ là hắn không muốn đối mặt với đáp án này. Khai Thiên sắc mặt tái nhợt, nói, chúng ta, hình như vẫn luôn nghiên cứu diễn sinh thiên tai. Khai Thiên dường như nghĩ ra điều gì đó, thân thể khẽ run, nói, ta không phải, ý nghĩ này quá đỗi khủng khiếp, Khai Thiên thậm chí không dám thốt nên lời. Nỗi sợ hãi trong mắt Hải Sát Vi ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, nàng dường như phát ra một tiếng kêu thảm thiết không thành tiếng, sau đó cả người như cây nến mà tan chảy, hóa thành một vũng nước trong. Sự thay đổi đột ngột này khiến Sở Quân Quy và Khai Thiên quên cả kêu lên. Sở Quân Quy trong nháy mắt kịp phản ứng, thật muốn liều lĩnh trực tiếp xuyên qua lỗ sâu chạy đến bên Hải Sát Vi, nhưng đã nhìn thấy một thân ảnh từ từ nổi lên trong vũng nước trong đó. Đó là một người phụ nữ, giữa hàng lông mày thoang thoảng có vài phần bóng dáng của Hải Sát Vi. Tuy nhiên, so với môi trường xung quanh, nàng cao hơn Hải Sát Vi gấp 10 lần. Nàng có khí chất không thể hình dung, trong vô số dữ liệu về con người, Sở Quân Quy chưa từng thấy một khuôn mặt tương tự. Đáng chú ý nhất, chính là đôi mắt đỏ sẫm chảy cuộn xoáy nước. Sở Quân Quy chợt hiểu ra, thứ mình vừa thấy lại một lần nữa không phải là hình ảnh chân thật. Hải Sát Vi không hề tan chảy, người phụ nữ này cũng không phải sinh ra từ trong nước. Là bởi vì cảm nhận được mọi thứ vượt quá sự hiểu biết của Sở Quân Quy, nên ý thức tự động xử lý bằng một cách dễ hiểu hơn, giống như Áo Tư Đình đã thấy bức tường dì máu vậy. Giờ đây, và có thứ gì mà Sở Quân Quy không thể nào hiểu được ư? Sở Quân Quy như rơi vào hầm băng, nỗi sợ hãi không thể hình dung tràn ngập mọi ngóc ngách cơ thể hắn, bất kể là phần hữu hình hay vô hình, chỉ cần là một phần của Sở Quân Quy, đều đang sợ hãi, hơn nữa sợ hãi đến mức không thể hành động. Sở Quân Quy khó khăn quay đầu, thấy Khai Thiên cũng tương tự. Mọi thứ xung quanh đều chìm vào sự yên lặng tuyệt đối, trừ chính Sở Quân Quy, không có bất kỳ vật gì có thể nhúc nhích. Người phụ nữ mà Hải Sát Vi hóa thành đưa tay xé ra, không gian như một tấm màn vải trong suốt bị xé rách. Sau đó, nàng xuyên qua lỗ hổng, đi tới trước mặt Sở Quân Quy. Cách nhau hàng trăm năm ánh sáng, người phụ nữ cứ thế hời hợt mà đến. Người phụ nữ đánh giá mọi thứ xung quanh, trên mặt tràn ngập sự tò mò, giống như một đứa trẻ ngây thơ. Thế nhưng nàng dù sao cũng cao gấp 10 lần người bình thường. Nếu không phải không gian riêng này của đạo ca được tạo theo tiêu chuẩn của sương mù tộc, e rằng người phụ nữ sẽ đụng phải chân nhà. Thật là một thế giới kỳ dị, rất nhiều thứ ta đều không thể nào hiểu được. Không, nói chính xác hơn, gần như toàn bộ ta đều không thể nào hiểu được. Người phụ nữ suy nghĩ một chút, rồi bổ sung, bây giờ. Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Hải Sát Vi? Sở Quân Quy hỏi, Hải Sát Vi, à, ngươi nói là người phụ nữ này à? Thật kỳ lạ, ngươi vậy mà lại vì nàng mà. Kích động như vậy. Các người thậm chí không thể nói là cùng một loài, chẳng lẽ? Đây chính là, tình yêu, cách nói chuyện của người phụ nữ rất kỳ lạ, âm thanh cũng rất kỳ lạ, trong sự dễ nghe có một cảm giác kim loại khó tả. Người đã làm gì nàng? Sở Quân Quy thân thể run rẩy, trong lòng phảng phất có một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ, ngay cả nỗi sợ hãi bản năng cũng bị hoàn toàn áp chế. Người phụ nữ thích thú nhìn Sở Quân Quy, nói, người rất thú vị. Biểu cảm này của ta có nghĩa là thú vị đúng không? Trong hà hệ này, giờ đây ngươi đã là loài sinh mạng ở tầng cấp cao nhất, sao lại có thể mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Chỉ cần khái niệm của nàng vẫn còn, thì hình thức tồn tại vật chất chẳng phải có thể khôi phục bất cứ lúc nào sao? Hơn nữa, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bên cạnh người phụ nữ đột nhiên xuất hiện một Hải Sát Vi. Nàng vẫn còn mang theo nỗi sợ hãi cuối cùng, sau đó khi nhìn rõ xung quanh lại lộ ra vẻ bàng hoàng. Sở Quân Quy vừa định xông tới, đột nhiên thấy trước mắt lại xuất hiện một Hải Sát Vi, sau đó là 10, 100 cái. Cho đến khi lấp đầy cả căn phòng. Sở Quân Quy ngạc nhiên đứng yên. Hắn biết tất cả những cái này đều bắt nguồn từ khái niệm Hải Sát Vi, cho nên tất cả đều là Hải Sát Vi, không phân biệt bản thể hay phân thân, không có cái nào chính thống hơn cái nào, cũng không có cái nào cao quý hơn cái nào. Mấy ngàn Hải Sát Vi đồng thời kêu lên kinh ngạc, giống như một bầy vịt nổ tung, lại vừa giống như hàng chục còi báo động phòng không đồng thời réo vang. Nhưng sau một thời gian ngắn hỗn loạn, toàn bộ Hải Sát Vi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn quan sát xung quanh. Chiếm lĩnh địa hình có lợi, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, và rốt cuộc mấy ngàn cái bản thân xung quanh này là cái thứ gì. Vì vậy, trong một khoảnh khắc, toàn bộ những góc khuất nhỏ nhất trong không gian riêng tư rộng lớn này cũng bị vài Hải Sát Vi chen chúc, bất kỳ nơi nào có lợi thế về địa hình đều bị Hải Sát Vi chiếm hết. Ít nhất 100 Hải Sát Vi ở bên cạnh Sở Quân Quy, còn vòng ngoài thì có hơn 300 cái. Rõ ràng là tính toán tọa sơn quan hổ đấu, chờ 100 Hải Sát Vi bên trong phân thắng bại rồi mới ra tay kiếm lợi. Xung quanh Khai Thiên có mấy chục hải sắt vi, ánh mắt mỗi cái đều không thiện ý, không biết là tìm kiếm viện trợ hay đến bắt giữ con tin. Bên cạnh Chí Giả cũng có mấy chục hải sắt vi, những cái này đều xuất phát từ vị trí khá xa, không kịp chiếm lĩnh địa hình có lợi, nên đành lùi lại tìm kế khác. Bên cạnh Đạo Ca không có một hải sắt vi nào. Rất rõ ràng, nhóm tiểu công chúa này không biết đại hán này là ai, cũng không rõ giá trị của hắn, vì vậy tự động bỏ qua hắn. Toàn bộ những điều này đều được hoàn thành trong nháy mắt, nói cách khác, tất cả hải sắt vi đều có được năng lực gần như dịch chuyển tức thời. Mấy ngàn hải sắt vi chạy loạn khắp phòng, nhanh như chớp, vậy mà không hề xảy ra bất kỳ va chạm nào, có thể thấy mỗi cái đều có tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc. Những cái này đều là hải sắt vi mà Sở Quân Quy đã biết, cái đã trải qua điều chỉnh, có tổng thực lực chỉ dưới Sở Quân Quy, tiến sĩ, Mễ Nhi và Khai Thiên. Sở Quân Quy cũng không dám manh động liều lĩnh nữa. Người phụ nữ kia có thể trong nháy mắt tạo ra mấy ngàn hải sắt vi có thực lực không hề kém cạnh. Tiêu diệt Sở Quân Quy cũng chỉ là trong tầm tay. Đến lúc này, thân phận của nàng đã gần như hiền lộ rõ ràng. Người phụ nữ lúc này mỉm cười nói, nhiều hải sắt vi như vậy, người muốn giữ lại cái nào? Hay là muốn giữ lại tất cả? Hoặc là ta đổi cách hỏi khác, trong số những hải sắt vi này, người muốn tiêu diệt cái nào? Vấn đề này, Sở Quân Quy thật sự không cách nào trả lời. Mỗi một hải sắt vi đều là hải sắt vi, mỗi một cái đều là thật. Xóa đi bất kỳ cái nào cũng giống như giết chết hải sắt vi thật sự vậy. Vốn dĩ trong vũ trụ chỉ có một hải sắt vi, nhưng chỉ trong một ý nghĩ của người phụ nữ, liền biến thành mấy ngàn cái. Đây chính là sự chênh lệch về tầng cấp văn minh. Sở Quân Quy thực ra cũng rõ ràng rằng chỉ có khái niệm gốc mới được xem là hải sắt vi. Mấy ngàn hải sắt vi này chẳng qua là hình thức biểu hiện vật chất, ở một mức độ nào đó thì tương tự với người nhân bản. Nhưng hắn dù sao vẫn là tư duy của loài người, mãi cho đến lần cuối cùng tiến vào giấc mộng chân thật mới tiếp xúc được với văn minh đế tư nặc, biến thành một tầng cấp sinh mạng cao hơn. Quan niệm cố hữu của loài người không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Cũng may, người phụ nữ không làm khó Sở Quân Quy, toàn bộ hải sắt vi đều biến mất. Đó cũng là người phụ nữ ra tay tiêu trừ mấy ngàn hải sắt vi. Sở Quân Quy ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trải qua chuyện này, Sở Quân Quy cũng hiểu rõ rằng người phụ nữ đó căn bản không cùng tầng cấp với hắn. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, nói, vậy thì, giới thiệu lại một lần nữa nhé, loài người vẫn luôn gọi ta là diễn sinh thiên tai. Diễn sinh thiên tai, Sở Quân Quy đã dự đoán vô số lần cảnh tượng khi gặp gỡ diễn sinh thiên tai, thậm chí bao gồm không chỉ một loại cảnh tượng ngân hà bị hủy diệt. Nhưng hắn không thể nào nghĩ tới sẽ gặp nhau theo cách này. Giống như hai người quen lạ lần đầu chạm mặt, nếu như bỏ qua dáng vẻ của người phụ nữ đó. Thực ra, dáng vẻ không phải là vấn đề quá lớn. Hình dạng thật sự của Sở Quân Quy đã lớn gần bằng một tinh hệ, không biết lớn hơn người phụ nữ bao nhiêu lần. Chẳng qua phần lớn cơ thể hắn là chân không vũ trụ, theo một ý nghĩa nào đó thì thuộc về béo phì. Nhưng diễn sinh thiên tai xuất hiện trước mắt có ý nghĩa gì, cho dù Sở Quân Quy ban đầu không rõ lắm, thì lịch sử đế tư nặc cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Diễn sinh thiên tai không chỉ xuất hiện, mà còn thuần thục nắm giữ ngôn ngữ loài người. Điều này có nghĩa là nó đã có đủ điểm neo ổn định trong vũ trụ loài người. Việc thật sự tiến vào vũ trụ loài người chỉ còn là vấn đề thời gian. Vũ trụ loài người cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động của nền văn minh cấp cao, ít nhất trong phạm vi dò xét của loài người thì không. Sở Quân Quy và Khai Thiên sau khi trở về từ giấc mộng chân thật cũng chưa kịp rời khỏi hà hệ, đi thăm dò các hà hệ khác. Bất kể từ tầng cấp văn minh hay sức mạnh khoa học kỹ thuật, loài người đều kém xa đế tư nặc, nói kém hàng triệu năm cũng là còn nhẹ. Đế tư nặc thời kỳ đầu còn có thể đánh ngang ngửa với diễn sinh thiên tai, nhưng khi diễn sinh thiên tai lần thứ hai xuất hiện, nó đã rõ ràng phân tích ra nhiều quy tắc tầng dưới đáy của vũ trụ đế tư nặc hơn, có thể phát huy ra nhiều sức mạnh hơn. Đế tư nặc cũng dần dần không phải là đối thủ, cuối cùng thậm chí ngay cả vũ khí hố đen cũng được mang ra hết, nhưng cũng không thể cứu vãn thất bại. Thực ra, không lâu sau khi diễn sinh thiên tai lần thứ hai xuất hiện, đế tư nặc đã bắt đầu tìm cách thăm dò phương pháp thông đến các vũ trụ khác. Lúc ấy, Sở Quân Quy khi nhìn thấy đoạn lịch sử này vẫn chưa có cảm giác gì. Giờ đây hồi tưởng lại mới phát hiện rằng có lẽ từ khi đó đế tư nặc đã biết cuộc chiến tranh này chắc chắn sẽ thất bại, vì vậy đã sớm sắp xếp đường lui. Hàng triệu năm chiến tranh sau đó chẳng qua chỉ là đang trì hoãn thời gian. Theo sự hiểu biết của Sở Quân Quy, đế tư nặc đã tiến hóa đến hình thái sinh mạng cuối cùng, thật sự không nghĩ ra còn có thể tiến hóa thế nào nữa. Vậy mà một nền văn minh như thế vẫn bị diễn sinh thiên tai hủy diệt, thì diễn sinh thiên tai rốt cuộc phải mạnh đến mức nào? Việc đã đến nước này, Sở Quân Quy ngược lại trở nên bình tĩnh. Tỉ mỉ quan sát người phụ nữ, cố gắng tìm ra nhược điểm của nàng. Ban đầu, khi diễn sinh thiên tai lần đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ đế tư nặc, đã từng bị đế tư nặc tiêu diệt hoàn toàn một lần. Đã có một lần như vậy, điều đó cũng chứng tỏ diễn sinh thiên tai không phải là không thể chiến thắng, biết đâu nó chỉ vừa mới tiến vào vũ trụ loài người. Nếu có thể bất ngờ tiêu diệt người phụ nữ này, thì có khả năng sẽ hóa giải được nguy cơ. Người phụ nữ dường như căn bản không biết suy nghĩ của Sở Quân Quy, vẫn không chút phòng bị nào mà đứng trước mặt hắn. Sở Quân Quy cũng không phải người hiền lành gì, lập tức bắt đầu điều động năng lượng môi trường xung quanh, chuẩn bị ra tay. Ai ngờ vừa mới động, môi trường xung quanh như bị thoa một lớp keo, Sở Quân Quy có thể điều khiển nhưng lại không đạt được một phần vạn so với bình thường. Không phải vấn đề của chính Sở Quân Quy, mà là vấn đề của mảnh không gian này. Có kẻ đang tranh giành quyền kiểm soát không gian xung quanh với Sở Quân Quy. Thực lực của nó không kém gì Sở Quân Quy, hơn nữa lại ra tay trước. Trong tình trạng không phòng bị, Sở Quân Quy nhất thời mất đi tuyệt đại đa số quyền kiểm soát không gian. Khả năng kiểm soát không gian nhiều hay ít chính là thực lực của Đế Tư Nặc. Giờ đây, Sở Quân Quy chẳng khác nào bị người ám toán, bị cướp đi hơn nửa thực lực. Trong toàn thế giới loài người, kẻ có thực lực này chỉ có một. Sở Quân Quy quay đầu, tập trung ánh mắt vào Khai Thiên. Khai Thiên ban đầu không hiểu gì, sau đó sắc mặt liền thay đổi, nói, không, không. Ta, không, là, Khai, Thiên, âm thanh của nó từ từ kéo dài, như một chiếc máy hát đĩa cổ điển bị hỏng. Thế nhưng sự kinh ngạc và sợ hãi trên mặt lại không khác gì bình thường, lộ ra vẻ quỷ dị khó tả. Sở Quân Quy chợt nhớ tới mấy ngàn hải sắt vi vừa xuất hiện, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Vẻ mặt trên mặt Khai Thiên đã đông cứng lại, đôi mắt từ từ biến thành đỏ nhạt, sau đó thân hình bành trướng, trở nên cao gần bằng người phụ nữ. Lòng Sở Quân Quy lại chìm xuống. Khai Thiên cũng giống Sở Quân Quy, hình thái biểu hiện ra bên ngoài chỉ là một phần rất nhỏ của cơ thể. Khi hai người cùng xuất hiện, không gian xung quanh cũng tự động phân chia, sẽ không xung đột lẫn nhau. Hình dạng thật sự của Khai Thiên gần như có thể bao trùm một tinh hệ siêu sao xanh lam. Nhưng giờ đây Khai Thiên lại không có thể tích dư thừa nào, chỉ có kích thước tương đương người phụ nữ mà Sở Quân Quy nhìn thấy, không hề có ảnh hưởng hay kiểm soát không gian xung quanh. Lúc này, Khai Thiên cũng là diễn sinh thiên tai. Không cần giải thích, Sở Quân Quy tự nhiên biết Khai Thiên vừa rồi là Khai Thiên, nhưng cũng là diễn sinh thiên tai. Kể từ khi hắn tiến vào giấc mộng chân thật, khi nghe được tiếng gọi, Khai Thiên đã là diễn sinh thiên tai. Nơi trú ẩn cuối cùng, di hài con thỏ hoa đen trắng kia, đều là sự sắp đặt của diễn sinh thiên tai. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.